Giờ nói qua chút xíu về công đức dân hoa. Trước tiên là nói cái chuyện màu nhiệm. Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp tại núi Linh Thú. Đại Phạm Thiên Vương là vua trời đó, dâng lên cành hoa kim sắc ba la mật. Vua trời dâng hoa cho Phật. Phật là cha lành chung bốn loài, Đức Phật là trên cả các cõi trời. Cho nên là vua trời nghe Đức Phật thuyết pháp, dâng cành hoa kim sắc mang tên hoa ba la mật. Phật Thích Ca Mâu Ni liền nâng cành hoa lên thị ý cho toàn thể đại chúng. Lúc đó ai cũng ngơ ngác hết. Chỉ có một mình Ngài Maha Ca Diếp phá nhan vi tiếu, mỉm miệng cười. Tất cả đều dò không biết gì, chỉ có Ngài Ca Diếp thấy cành hoa mỉm cười. Hoa là niềm vui, hoa là Bồ Tát, hoa là vẻ đẹp. Hoa đó là thể hiện một cái điều vi tiếu. Pháp môn không cần văn tự, mà Đức Phật đưa cành hoa lên, tự nhiên Ngài mỉm cười. Cái việc chư thiên dâng hoa cho Phật là từ khi Đức Phật còn tại thế. Phật giáo Ấn Độ, hoa cúng dường là một trong 6 món để dâng cúng Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, Bá Vạn Chư Thiên, ông bà, cha mẹ, người thân yêu. Hoa là một cái món trong 6 món dùng để cúng dường, mà hoa đưa lên các vị cười bởi vì tượng trưng cho sự hoan hỷ. Cho nên mùa xuân là hoa ngập tràn hết, xuân hoan hỷ, xuân an lạc. Và hoa tiêu biểu cho sự bố thí. Tại sao hoa tiêu biểu cho sự bố thí? Các vị biết không? Cái hoa nè, chịu nắng, chịu mưa, rồi nở ra cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp, mà hoa đâu có đòi hỏi gì đâu. Hoa đâu có xin cái gì ở các vị đâu. Cho nên hoa là vị Bồ Tát, hoa tượng trưng cho sự bố thí. Vì bố thí cho nên khiến người hoan hỷ, và hoa là một trong 6 món đồ dâng cúng chư Phật, chư Bồ Tát, dâng cúng những người mình thương yêu. Xin cho một tràng pháo tay. Một là hoa dâng cúng sẽ được cái phước báo hoan hỷ, bởi vì hoa là vốn hoan hỷ là đẹp. Cho nên có những người đẹp do họ đã dâng cúng hoa trong nhiều kiếp với một tấm lòng hoan hỷ. Nhưng mà khi bà Hoàng hậu Malika hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở trên đời này sao có những người quá xinh đẹp mà có những người lại xấu xí? Ai quy định cái này? Đức Phật nói, người xinh đẹp do tu hạnh nhu hòa nhẫn nhục mà đẹp. Người nói cúng qua là đẹp thì tất nhiên rồi, nhưng tu ở trong tâm á là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Tại sao người phụ nữ Việt Nam đẹp? Tại sao người mẹ Việt Nam đẹp? Chịu đựng hết, nhẫn nhục hết để êm ấm gia đình, để lo lắng cho con. Một nắng hai sương, tất cả người mẹ, người phụ nữ Việt Nam chịu đựng hết. Cho nên ta nói không có ai mà đẹp bằng người mẹ Việt Nam. Cái nhẫn nhục, cái chịu đựng. Cho nên hoa tiêu biểu cho bố thí, khiến người sanh hoan hỷ. Nhưng mà người đẹp là do tu hạnh nhu hòa và nhẫn nhục. Nhớ chưa ạ? Mà sao người ta nói xưa người đẹp hay dữ là sao? Người đẹp lại thường dữ là sao mấy chú? Không có đẹp ngang. Người đẹp là dữ thì đẹp nhất thời thôi. Người xấu mà ta hiền lành mà ta lại đẹp. Người đẹp mà hung dữ hóa ra lại xấu. Ta nhu hòa nhẫn nhục mới tạo nên vẻ đẹp. Đó là cái bài, cái câu pháp thoại đầu tiên mà sư gửi toàn thể đạo tràng. Sáu món cúng dường. Món thứ nhất là hoa. Món thứ hai, hương. Hương tiêu biểu cho sự trì giới. Vì trì giới cho nên hạnh nghiệp thơm lừng. Hương các loài hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Cho nên giới hương, định hương và huệ hương. Giải thoát tri kiến hương, năm phần hương dâng cúng Phật, đó là hương trì giới. Hoa là một cách dâng cúng. Hương các vị nghĩ tới là nhang đèn phải không? Nhang phải không? Hương phải không? Hương giới, hương đức để dâng cúng Phật. Cho nên đầu năm các vị hãy phát nguyện năm nay phải nghiêm túc trong việc giữ giới. Một, không sát sinh hại vật. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Đời sống một vợ một chồng. Bốn, không dối trá, lừa đảo. Năm, không rượu chè cờ bạc. Các vị có giới hương để dâng cúng mười phương chư Phật. Mà nhất là hoa, vừa nói vật cúng mà vừa nói hạnh tu. Hoa là cúng là đẹp, hoan hỷ. Hương trì giới. Đèn cúng đèn. Đèn ở chùa toàn Phật tử dân cúng hết. Tại vì chùa này thường xuyên làm các cái lễ hoa đăng, cho nên Phật tử họ cúng các loại đèn. Mà cúng đèn thì sẽ được một cái kết quả là khai mở. Đèn là sáng mà, nhân cúng đèn phước là thông minh lên, sáng suốt lên. Nhưng mà cũng tiêu biểu cho sự kiên nhẫn tu tập, kiên nhẫn nghe pháp và chuyển tối tâm thành ánh sáng quang minh. Khi các vị hiểu được các vị nên sống như thế nào, đó là pháp hiện thực. Nên cúng đèn khai mở trí tuệ, và đèn cũng chứng tỏ con người ta có hạnh tu, có đức tu, kiên trì nghe pháp, kiên trì sống trong chánh pháp sẽ phát đại quang minh. Cho nên đèn cũng là một món để dâng cúng. Và hạnh tu là gì? Kiên nhẫn tu trì. Thứ bốn là cúng gì? Thứ bốn là cúng gì ai biết? Đèn, hoa, hương, gì nữa? Dạ mô Phật thưa sư, cúng nước. Cho một tràng pháo tay. Cúng nước tiêu biểu cho sự mát mẻ. Dương chi tịnh thủy, Đức Quan Âm là nói nước của Ngài mát mẻ rưới mười phương, biến sái tam thiên, rải ra 3000 đại thiên thế giới đều mát mẻ hết. Mà cái nước đó ở đâu có các vị? Vật chất là nước mưa, nước máy, nước suối, nước la vi, nước gì đó. Nhưng hạnh tu là mình nói lời lành, tâm mình lành, từ bi, mát mẻ, an vui, mình tạo ra nước công đức ngay trong đời sống của mình. Cúng nước là đương nhiên rồi đó, các vị thấy ban thờ nào cũng có nước hết. Tại sao phải cúng? Giới trẻ nó cúng chi? Phật có uống đâu? Có nhiều bạn trẻ hỏi sư vậy đó. Mình cúng là cái lòng mình phải mát mẻ, thanh tịnh như nước trong. Cúng để tu, tu cho mình, chứ Phật khát nước hồi nào. Nhưng mà khi mình cúng nước là tâm mình mát mẻ, tâm mình làm các công đức, tâm mình ban bố công đức vô lượng cho tất cả chúng sanh, mà trước hết trong gia đình các vị được mát mẻ. Mà mình cúng nước là mình phải thay nước, tập cái sự chuyên cần, siêng năng. Có người á, việc nhà thì nhát, vì chú bác thì siêng, đi suốt ngày ngoài đường thì được, về nhà má nói cúng nước đi con là dãy lên, không làm. Các vị hãy tập dâng cúng nước cho Phật. Đó là một cái hạnh tiêu biểu cho sự mát mẻ, nhu hòa và tinh tấn. Vì con người mát mẻ, nhu hòa, tinh tấn thì cái thân của các vị trở thành pháp thân. Lúc nào cũng mát mẻ, lúc nào cũng nhu hòa, dễ thương, tinh tấn thì cái thân này nào, cái thân tứ đại uế trược này nó trở nên cao quý. Thân này làm lợi lạc cho chúng sinh, nó trở thành pháp thân. Cúng nước thể hiện một cái hạnh tu mát mẻ, an vui cho mọi người, mát mẻ, an vui và tinh tấn dâng cúng nước, tức là thể hiện một sự kiên trì đối với Tam Bảo, đối với những bậc hiền thánh, cha mẹ, ông bà. đèn, nước. Thứ năm, thưa sư phụ, là quả, là trái. Rồi, cho rằng pháo tay, 10 đứa. Quả tiêu biểu cho thiền định. Bởi vì có thiền định thì mới thành tựu quả vị. Mà làm sao thiền định được các vị? Rất là nhiều người ngồi nghe pháp, tôi nói đúng 45 phút thôi, vẫn có nhiều người vẫn xài điện thoại, vẫn có nhiều người vẫn ngó ra đường, vẫn có nhiều người vẫn không yên. Chúng ta không có thiền định, ta không có cái quả vị gì hết. Mà chúng ta biết cái chư thiên đó nha, không tu cũng hết phước, mình không tu cũng hết phước. Mà cái người hết phước mà thấy rõ nhất là ngồi không yên. Chết chưa? Sợ chưa? Người biểu hiện hết phước đầu tiên là không bao giờ ngồi yên. Con nít nó mới không ngồi yên, nó là tuổi năng động, chạy chơi và chưa hiểu biết. Người lớn ta ngồi yên, cái thân này phải ngồi. Và đó thể hiện con người ta sẽ có giới, có định, có huệ và sẽ có quả phước trong đời sống hôm nay và ngày mai. Cúng quả để nhớ rằng hãy tu tập giới, định, huệ. Bởi có giới, tức là giữ giới đó, sư mới nói các giới rồi, thì tự nhiên các vị ngồi yên được à? Thử làm ác nghiệp coi, không ngồi yên được đâu. Thử làm việc ác, ngồi yên không được. Vọng động, lao chao, lo sợ, bất an, mất ngủ. Cho nên giới sẽ có định. Và từ cái sự định như vậy, chúng ta sẽ có trí huệ. Có trí huệ thì tự chúng ta trả lời được mọi vấn đề trong đời sống một cách đúng đắn nhất. Cho nên quả tượng trưng cho trí tuệ. Và còn cái thứ sáu nữa là cúng gì các vị? Thứ sáu nữa là gì? Nhạc lễ. Nhạc. Bởi vì sao? Chư thiên cúng dường Phật bằng hoa và nhạc. Có khi có người nghe nguyên bài pháp không nghe, mà nghe một bài nhạc lại nghe được. Là bởi vì họ tiếp nhận được cái âm thanh đó, họ tu tập bằng cái âm thanh đó. Cho nên nhạc cũng là một pháp khí cúng dường. Chúng ta kéo cái cờ Phật giáo lên, chưa chắc mình đã đứng mình nhìn cái cờ. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung, từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiêng. Là tự nhiên trang nghiêm hùng tráng, trí tuệ từ bi. Đó là nhạc cúng dường, có đúng không các vị? Có người nguyện đem lòng thành kính không nghe, nhưng mà trầm hương đốn sông ngàn mười phương, nguyện nguyện kinh đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con, nguyện nguyện khói kết mây lành cúng dường, đạo nhiệm mau đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi. Đó là nhạc cúng dường. Như vậy có 6 món để chúng ta dâng cúng, đó là hoa, hương, đèn, nước, quả và nhạc. Người cơm canh thì sao? Lòng thành. Con dâng cúng các ngài chứng minh để ban bố phước lành cho chúng sanh. Nhưng cũng phải chịu khó. Chịu khó thì các ngài chứng minh cái sự tinh tấn kiên nhẫn của mình. Chứ mình cứ nói tôi tu tâm mà, tôi không làm gì hết á, tôi tu tâm mà. Tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho nên việc làm thể hiện cái tâm của các vị. Giống như các vị đang ngồi đây nghe pháp, thể hiện cái tâm cầu pháp, tâm tiến tu, tâm hướng về chánh pháp. Rất là xứng đáng cho một tràng pháo tay thật lớn. Và trong các pháp cúng dường thì ai cũng thích cúng hoa, bởi vì vòng hoa kết lại trên cổ của Phật tượng, thánh tượng. Dù tỳ kheo không dùng hoa để trang sức thân mình, chỉ cung dân cúng thôi, nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ chép rằng tất cả chư thiên đều dâng 100.000 hoa hương ở cõi trời, muôn thứ nhạc trang nghiêm để cúng dường Đức Phật. Còn kinh Pháp Hoa thì chép có đến 10 thứ cúng dường, nhưng mà hoa là loại đầu tiên, bởi vì hoa thơm, hoa đẹp, hoa tượng trưng cho hoan hỷ, hoa tượng trưng cho từ bi nhẫn nhục để trang nghiêm đạo tràng. Đem hương thơm thanh khiết của hoa dâng lên trang nghiêm cúng dường Phật, phước báo vô tận vô biên. Trong tập Bát Vũ Kinh có chép có một người hái hoa, gom những bông hoa kết thành tràng hoa cúng dường thát Phật. Chỉ một lần như vậy thôi mà sau khi chết phước báo được sanh về cõi trời. Bên cạnh đó, trong thuyết nghiệp báo Sai Biệt Kinh có chép dâng hoa cúng dường Phật được 10 thứ công đức. 1. Thế gian thường tốt đẹp, xinh đẹp như hoa. 2. Trên thân nếu có mùi hôi thì giảm mùi hôi, nếu không có thì tự nhiên có mùi hương. 3. Phước đức và giới hạnh lan tỏa nếu mình cúng hoa và tu theo hạnh của hoa. Hoan hỷ, bố thí và im lặng. Hoa có nói không? Không. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, hãy tu theo hạnh của hoa. Phước đức giới hạnh lan tỏa muôn nơi. 4. Sanh ở nơi nào mình cũng không bị câm miệng, điếc mũi. Bởi vì có mũi nè thì ngửi được các mùi hương hoa. Thấy không nào? Phải tu tập để các căn nhạy bén đón nhận các pháp trang nghiêm mà cúng dường Đức Phật. 5. Trên thế gian được mọi người kính ngưỡng, yêu thương. 6. Thân luôn luôn được sạch sẽ, trang nghiêm. 7. Thích nghe chánh pháp, thích thọ trì, đọc tụng kinh điển. 8. Người thường cúng dường hương hoa có phước báo rộng lớn. 9. Khi chết sanh về các cõi cát tường an vui tốt đẹp. 10. Nếu tu tập nhờ công đức cúng dường mà mau chứng đạo quả niết bàn. Như vậy, dâng cúng hoa biểu đạt tấm lòng kiên thành, cũng là gieo công đức phước báo trên thế gian, gieo hạt giống trí tuệ trong cuộc đời, mà từ đó an vui hạnh phúc, trang nghiêm trong hoàn cảnh hiện tại và ngày mai. Có những người cả đời chưa bao giờ biết cúng cái gì hết trơn á. Tôi cũng quá giàu rồi, tôi cũng quá sung sướng, tôi đâu cần cúng. Các vị đang hưởng phước của đời trước, sẽ hết, kiếp sau lấy cái gì hưởng. Cho nên con người biết để dành phước cho ngày mai, không bao giờ xài hết cho hôm nay. Có đúng không con? Đúng rồi. Và cuộc đời Đức Phật luôn gắn liền với một số loài hoa. Hoa Ma Gia Hoàng Hậu, cầm hoa vô ưu, sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì dưới cây Sa La sông Thọ. Hoa sen là tượng trưng cho những gì thiêng liêng trong cuộc đời của Đức Phật. 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3.000 thế giới đón Như Lai. Cuộc đời Đức Phật sống trong môi trường thiên nhiên và tiếp nhận những loài hoa, khuyến khích tất cả chúng ta sống theo hạnh của hoa. Và một trong những điều mà sư thường hay nhớ, Đức Phật dạy hãy nói như hoa như mật. Người nói như hoa là nói đúng chánh pháp, nói sự thật, nói lời lặp, đó là nói như hoa. có hương trong lời nói. Lời nói như mật là không chỉ thơm mà còn ngọt, là chất liệu làm cho con người ta nuôi sống được đời sống tinh thần, nói như mật. Cho nên cái gì đẹp, cái gì tốt, cả Đức Phật thường đem hoa ra để ví dụ. Và trước khi kết thúc bài pháp này, sư nhắc lại một lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú: như từ đống bùn nhơ vất bỏ, trên đường lớn hoa sen thanh khiết ngọt ngào, làm đẹp ý muôn người. Và cũng thế, từ chốn phàm phu ngu muội, sanh ra các vị đệ tử của bậc chánh giác, trở thành đèn trí tuệ soi sáng thế gian. Tất cả chúng ta cũng sanh ra giữa cuộc đời ô trược, như là gì? Như đống bùn nhơ vắt bỏ. Nhưng từ trong cái cuộc đời ô trược này, hãy tu các hạnh thanh tịnh, nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành, giúp người khó khổ, cúng dường bậc chân đức, bậc thánh nhân, cha mẹ, ông bà, tri ân. Tức là chúng ta đang trở thành hoa sen thanh khiết ngọt ngào trong cái đống bùn nhơ, làm đẹp ý muôn người. Đó mới là cái pháp tu của người dâng hoa cúng dường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.